Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thứ không thể dọa hoại ven đường hoa hoa cỏ cỏ. Cổ Vương, khó có được thông minh một hồi, Bạch Vương không chút nào keo kiệt tán dương. Nhưng là của nàng tán dương, lại là nhượng cùng nàng giao thủ người hận không thể có quất chết nàng. Đa tạ Cổ Vương nhắc nhở, Quỷ Vương đối hắn chắp tay. Như cũ là không có bất kỳ muốn xuất thủ ý tứ. Hắn dẫn theo Tây Vực mọi người, trực tiếp bay vào Bạch Xuyên Thành. Một lát sau, bên trong thành truyền đến cường hãn linh lực dao động. Rất nhanh, Tây Vực quỳ quật người, rồi lập tức cũng không phải là lui đi, chỉ là một vào một ra. Người của bọn họ liền thiếu 1/3. Thánh Vương cùng Cổ Vương tự nhiên cũng là phát hiện này tình hình. Bọn họ thần thức vô ý thức hướng Bạch Xuyên bên trong thành đảo qua. Đột nhiên một thật lớn đầu rắn xuất hiện tầm mắt của mọi người nội. Con rắn nhỏ xa, ai bảo ngươi dọa ngươi? Chẳng lẽ ngươi không có nghe mami đã nói? Sợ hãi ven đường hoa hoa cỏ cỏ, sẽ bị đánh thí thí sao? Mau, cấp bảo bảo bán manh, theo thanh âm non nớt vang lên. Tiểu đằng xà lập tức đem cầm đặt ở trên tường thành. Sau đó nghiêng đầu, xà mắt chát phi thường mãnh liệt, mà nó phía sau, thì lại là có một đường cánh tay thô đuôi, tại nơi không ngừng đung đưa. Rất tốt, con rắn nhỏ xà, lên sân khấu tú hoàn tất, hiện tại đáng chúng ta ra sân, giọng nói hạ xuống. Đằng đầu rắn lập tức biến mất không thấy, chờ xuất hiện lần nữa thời gian, đầu của nó thượng thêm một người. Mami, Tây Vực Quỷ Quỷ liền giao cho Bảo Bảo Nga, Chu Bảo Bảo vẻ mặt thành thật nói xong. Sau đó tay nhỏ bé vỗ mấy cái đằng đầu rắn, nó lập tức mở cánh, bay đến giữa không trung. Con rắn nhỏ xa, thôn thiên, đằng xa lập tức tới Chu Bảo Bảo ngón tay phương hướng. Sau đó miệng đột nhiên giữa thành lớn, một cỗ cường đại lực hút, rơi vào Tây Vực Quỷ Cốc mọi người trên người, chỉ còn lại mấy vương giai. Đều kêu to bay lên, thế nhưng đằng xà lại cũng không có đem bọn họ nuốt vào. Mà là dùng bén nhọn răng nọc, cắn bọn họ, bay vào nó miệng người liền phản kháng một chút cũng không có làm được. Liền trực tiếp mất đi tính mạng, nhiệt xúc Quỷ Vương âm lãnh hừ một câu. Hắn nhìn giữa không trung kia một người một xà tổ hợp. Trong mắt rất rõ ràng có kiêng dè, nhưng là vì bảo hộ người của hắn. Hắn chỉ có thể đem linh lực tụ tập nơi tay trưởng thượng. Hướng thượng kéo khởi, hình thành một vòng bảo hộ, cách trở đằng xà thôn thiên kỹ năng. Con rắn nhỏ xà vẫy đuôi, Chu Bảo Bảo kêu quát một tiếng. Tiểu đằng xà kia cánh tay thô đuôi lập tức hướng phía kia phòng hộ tre rút đi. Quỷ Vương trên mặt có chẳng đáng, mà kia phòng hộ tre chỉ là nhẹ chấn động một chút. Con rắn nhỏ xà huy xí, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Tiểu đằng xà cánh lập tức hướng phía kia phòng hộ che chụp đi. Nó cánh phi thường cứng rắn, như hai thanh sắc bén đại đao, nhưng là lại như trước chỉ có thể nhượng phòng hộ che chấn động một chút. Con rắn nhỏ đầu rắn đỉnh, Chu Bảo Bảo lại lần nữa khẽ kêu. Tiểu đằng xà trong mắt có nghi hoặc, thế nhưng cảm giác được Chu Bảo Bảo dậm chân mấy cái. Nó lập tức không chút do dự vọt tới. Kết quả, tức khắc đánh vào phòng hộ tre thượng. Phòng hộ tre không có vỡ tan. Nó lại là cảm giác nhãn mạo kim tinh. Sau đó thật lớn đầu rắn lắc lư mấy cái. Liền té xỉu, ân, rất tốt, con rắn nhỏ xa, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Có ngươi này thất bại lá xanh, nhất định có thể phụ trợ bảo bảo này đóa thành công hồng hoa. Nhìn Bảo Bảo thế nào phá hắn rùa vỏ, Chu Bảo Bảo lẩm bẩm, vỗ nhẹ lên tiểu đằng đầu rắn làm tưởng thưởng, sau đó trong tay nắm chủy thủ, hướng phía Quỷ Vương bọn họ bay đi. Hết chương.